Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 569, chương 575. Rời đi địa ương giới dự định, U Châu Thục Sơn, Tông Chủ Phong ngồi xếp bằng trong động phủ Bạch Mi, trước mặt lơ lửng tràn ngập hỗn độn vẻ trấn giới chủ. Tay trái chống cằm, Bạch Mi chăm chú nhìn trấn giới trụ thượng một quả chỉ có lớn chừng hạt đậu điểm đen. Trong lòng nói, xem ra lần này ma triều đúng là sẽ tạo thành toàn bộ địa ương giới đại biến tai kiếp. Coi như bằng một cái chính là vạn thánh ma tông cùng triệu chính. Lại là như thế nào làm được để cho này trấn giới trụ cũng lên phản ứng đây? Từ ma triều sau khi bắt đầu, Bạch Mi trong tay này cái trấn giới trụ thượng liền xuất hiện một cái điểm đen. Vốn là này cái điểm đen chỉ có chừng hạt gạo, có thể theo thời gian đưa đẩy này điểm đen cũng càng ngày càng lớn, bây giờ đã tăng tới lớn chừng hạt đậu. Lật tay thu hồi trấn giới trụ, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông trong này liên lạc Bạch Mi, chỉ đành phải tạm thời buông xuống chuyện này. Trước đây không lâu Tào Thiên Ý cho Bạch Mi tin tới, nói hắn đã bắt đầu chuẩn bị đem địa ương giới thế lực rời, để cho Bạch Mi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tào Thiên Ý rời đi địa ương giới, cũng liền có nghĩa là đại ngụy phạm vi thế lực đem sẽ toàn bộ rơi vào Lưu Triệt trong tay. Đây đối với Bạch Mi cùng Thục Sơn mà nói, chính là một cái yêu cầu cảnh giác thời điểm. Tĩnh tọa trong động phủ, Bạch Mi cặp mắt tĩnh giật đến một mảnh yên tĩnh u quang. Đối với quyền lực cũng không có hứng thú Bạch Mi, mục tiêu duy nhất liền để cho Thục Sơn thành tựu vạn giới đệ nhất tông môn. Bây giờ ở toàn bộ địa ương giới, Thục Sơn xưng là đệ nhất tông môn, tuyệt không là quá. Nếu như Bạch Mi muốn tiêu diệt Lưu Triệt, phế trừ Đại Hán, đem Thục Sơn đổi làm nửa quốc nửa tông môn tình thế, cũng không có gì không thể, mà là hay không cũng làm như thế, cũng chỉ là ở Bạch Mi nhất niệm chi gian. Nhưng bây giờ Bạch Mi nhưng cũng không muốn làm như vậy. Tĩnh tọa chốc lát, Bạch Mi chậm rãi mở ra đem chính mình Thái Thượng Tử Cực Kim Đan phun ra. Nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt Thái Thượng Tử Cực Kim Đan, Bạch Mi sắc mặt biến thành nhỏ, lộ ra một tia suy tư. Từ Bạch Mi mơ hồ cảm giác địa ương giới cái bí mật kia sau, Bạch Mi liền đem một thân tu vi tản đi, kim đan bên trong cất giữ trừ Bạch Mi thần hồn chi ngoại, chính là Bạch Mi thâm tu chi nay kiếm đạo chi lý. Buông tha ngắn thời gian có thể lấy được lực lượng khổng lồ, có thể nói nhất giới chi chủ nguyên anh tu hành chi pháp. Bạch Mi dựa vào chính mình độc nhất vô nhị thiên phú, lấy kiếm ý thay thế chân nguyên, thành tựu ngày nay thiên hạ vô địch lực lượng. Nhưng là tu hành tới hôm nay, Bạch Mi đột nhiên phát hiện trước mặt đường không có cổ kim trong ngoài có thể đem kiếm đạo tu hành tới cảnh giới như vậy nhân, trừ Bạch Mi thật đúng là không tìm ra cái thứ hai tới. Nhưng là hoàn toàn là dựa vào đến thiên phú ở một chút xíu mầy mò Bạch Mi vốn có trên đời vô địch lực lượng sau, nhưng không cách nào lại gặp đi phía trước con đường. Chẳng lẽ thật phải rời khỏi phía thế giới này, lực lượng đã đạt đến phía thế giới này cực điểm, thậm chí lo lắng cái thế giới này có hay không chịu đựng được. Bạch Mi ngay cả Chu Tiên kiếm cũng không dám tùy ý vận dụng, rất sợ một cái sơ sẩy liền đem cái thế giới này hoàn toàn hủy diệt. Làm thực lực đạt tới trình độ này, bây giờ Bạch Mi duy nhất có thể nghĩ đến tiếp tục đi tới phương pháp chính là rời đi phương này yếu ớt thế giới, đi mạnh hơn thế giới, đi truy tầm mạnh hơn nói. Chậm rãi đứng dậy đi tới động cửa phủ, nhìn bầu trời chung kia luôn màu vàng óng thái dương, Bạch Mi mắt lộ ra tang thương. Bất chi bất giác đi tới cái thế giới này cũng có 200 năm. 200 năm trong thời gian, Bạch Mi từ một cái nam thủy biên cảnh tiểu tu sĩ, từng bước một trưởng thành lên thành toàn bộ địa ương giới trở nên nhìn chăm chú cự đầu. Trong đó khốn khổ chật vật, Bây giờ Bạch Mi nghĩ đến, lại cũng hơi xúc động. Có lẽ, thật là đúng lúc rời đi. Bất quá trước khi đi, có một số việc vẫn phải là trước giải quyết hết phải rời khỏi địa ương giới. Bạch Mi tự nhiên muốn đem còn để lại vấn đề đi trước giải quyết hết. Thí như bây giờ Ma Triều, thí dụ như Đăng Hải hắn để dành kia vị đệ tử. Thí dụ như Đại Hán, thí dụ như Lưu Triệt bây giờ Ma Triều vừa mới bắt đầu. Lại để cho bọn họ chơi đùa một hồi. Đại Hán bây giờ Lưu Triệt sợ rằng còn bận tiếp nhận Tào Thiên Ý để lại thổ địa. Ân, hay là trước đi Đông Hải tìm tên tiểu tử kia. Quyết định, Bạch Mi giá lên một đạo kiếm quang trực tiếp rời đi Thục Sơn. Phi hướng Đông Hải, bay vùn vụt ở mấy vạn mét trên bầu trời. Bạch Mi hai mắt nhìn thẳng, coi trời bằng vung, bây giờ hắn ở toàn bộ địa ương giới cơ hồ có thể nói là hoành hành không cố kỵ. Địa ương giới bốn gã nguyên anh cấp bậc tồn tại, Tào Thiên Ý gần sắp rời đi địa ương giới. Lưu Triệt không sẽ tự mình ngu ngốc đi tìm Bạch Mi không được tự nhiên. Cuối cùng tên kia Đông Hải Lão Long Vương, truyền thuyết đã bế quan 2000 năm, đúng có thời gian có lẽ có thể đi Tây Lăng cấm địa một chuyến. Nơi đó bí mật, tựa hồ không ít bay vùn vụt ở giữa trời cao. Bạch Mi đột nhiên linh quang chợt lóe. Năm đó chính mình đi Tây Lăng cấm địa tìm Đại Thánh Hoa Cái, nhưng là trong chăn một ít tồn tại tốt một phen đùa bỡn. Suy nghĩ một chút, Bạch Mi mắt lộ ra hàn quang. Đã từng đụng chạm Bạch Mi có lẽ sẽ quên mất một ít, nhưng là một khi hắn nhớ tới đến kia lương tử thì không phải là như vậy mà đơn giản có thể giải. Thẳng đi tới Đông Hải bầu trời, Bạch Mi quan sát phía dưới đã bị một mảnh nồng đậm hắc vụ tầng tầng bao trùm Đông Hải mặt biển. Mặt không đổi sắc ngự kiếm cúi người xuống phía dưới. Tới gần mặt biển, Bạch Mi theo tay vung lên, một cổ thập bát cấp gió lớn đột nhiên xuất hiện ở trên mặt biển, đem 3000 dặm mặt biển đậm đà ma vụ thổi tan. Người nào dám can đảm? Ma vụ bị thổi tan, một cổ nguyên thai cấp bậc thần niệm chợt hiện lên, một bên đến gần Bạch Mi, một bên trầm giọng trách mắng. Có thể nhường cho này cổ thần niệm, mới vừa bị Bạch Mi trên người khí tức, thanh âm lại giống như là bị bóp cổ con vịt, hơi ngừng, còn mang theo một chút sợ hãi khàn khàn, cũng không để ý tới tên tiểu tử này. Bạch Mi ngự kiếm vọt vào Đông Hải trong biển, bàng đại thần niệm ầm ầm mở ra, tìm kiếm trong biển sâu Long Cung vị trí. Bạch Mi sau khi đi, ma vụ trong Vương Chi Điệp mồ hôi đều đã thấm ướt sau lưng. Mẹ ta nha, Đông Hải làm sao sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy quái vật? Thật là cường vượt quá bình thường, Chí Tôn Bát Trọng Thiên Lục trưởng lão cũng không có kinh khủng như vậy a. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Hắn xuống biển là muốn đi Long Cung sao? Trong nháy mắt, Vương Chi Điệp trong đầu muốn rất nhiều, nhưng là đã bị Bạch Mi khí tức bị dọa sợ đến có chút mơ hồ hắn. Thật lâu mới nhớ, phải đem chuyện này hồi báo cho trong tông. Hy vọng, người này là bạn không phải địch đi yên lặng cầu nguyện một câu. Vương Chi Điệp lắc mình hóa thành một đạo ma quang, phi nhanh rời đi cái hải vực này. Đông Hải đáy biển, lại một lần nữa đi tới Đi Long Cung đảo kia biển kẽ hở trước. Trước mặt Bạch Mi, một chiếc màu trắng đèn lồng đột nhiên xuất hiện. Tiểu gia hỏa, lại là ngươi? Nhìn mắt thấy dần dần lộ ra khổng lồ xấu xí mặt mũi đèn lồng ngư, Bạch Mi cười nói, ngài là, nắm lên trước mắt mỉm cười nam nhân. Bà giác cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thân là trông chừng biển kẽ hở lính gác, bây giờ ba giác là đầy bụng khổ thủy. Người đàn ông trước mắt này trên người phát ra khí tức, để cho ba giác cảm giác mình trên người giống như là ép vài chục tòa đại sơn. Nhưng là thân là Long Cung lính gác, nếu như có người ngoài đến gần Long Cung mà hắn không xuất hiện ngăn lại mà nói, một khi Long Cung trách tội xuống, kia hắn là như vậy tiểu khó bảo toàn tánh mạng. Kết quả là, dù là biết rõ Bạch Mi không dễ chọc, bà Giác cũng chỉ được kiên trì đến cùng du đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.